Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, trang 627. Cái kia tiếng cười là Sở Đức chính mình tiếng cười, cứ việc nói tạm thời loại đồ vật này chính là từ kia tiếng cười nghe tới. Sở dĩ nói như vậy cũng không phải bởi vì không tin được trước mắt người kia, ngược lại càng như là ở trêu đùa hắn. Sở Đức không đợi làm rõ ràng cái này cảnh trong mơ là chuyện như thế nào, bên tai liền bỗng nhiên nghe thấy một trận như là thứ gì nổ mạnh thanh âm. Chỉ là thanh âm này cũng không phải từ ở cảnh trong mơ phát ra tới, mà là từ trong hiện thực phát ra tới. Sở Đức nhiều năm trước tới nay chiến trường kiếp sống, làm hắn trong nháy mắt liền từ cái này ở cảnh trong mơ thoát ly ra tới, tỉnh lại trong nháy mắt. Sở Đức phảng phất thấy trước mắt hết thảy như là bị gió thổi đi sương khói giống nhau, những cái đó cảnh tượng nháy mắt từ trước mắt tan đi, ở cảnh trong mơ thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Sở Đức đột nhiên từ trên giường mở mắt, xuyên qua nhiều năm như vậy, trong lúc ngủ mơ nghe thấy thanh âm liền lập tức rời giường. Là Sở Đức ở tháng thứ nhất liền học được đạo lý, nhưng mà lúc này đây, Sở Đức lại phá lệ trừng mắt nhìn 10 giây trần nhà mới bỏ dậy, hắn mãn đầu óc vẫn là vừa mới ở cảnh trong mơ cái kia cảnh tượng, như thế nào liền cố tình tỉnh như vậy tắc. Tốt xấu làm hắn đem cái kia mộng làm xong a. Sở Đức còn không có suy nghĩ cẩn thận cái kia ngoài ý muốn chân thật cảnh trong mơ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Còn có vì cái gì chính mình sẽ không thể hiểu được mơ thấy vô mặt loại sự tình này. Liền bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu A Cường đội trưởng hô to: có địch nhân xâm lấn. Thanh âm này làm Sở Đức lập tức hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn hơi hơi có chút khiếp sợ nhìn về phía ngoài cửa. Sổ, nơi đó tựa như ngủ mơ trước như vậy, tràn ngập chợt lóe ánh sáng, chẳng qua lúc này đây ánh sáng phát sinh khoảng cách so với ngủ trước muốn gần nhiều. Dưới lầu cùng với phân loạn tiếng bước chân, còn có giao hỏa thanh âm kia nghe tới quy mô một chút đều không nhỏ, bất quá may mắn lần này đi theo Sở Đức tiến đến người đều coi như là tảng sáng số 1 số 2 hảo thủ. Nghe phía dưới thanh âm, nơi đó một chốc một lát còn không có biện pháp bị công phá. Sở Đức cũng không hề trì hoãn, hắn từ mép giường cầm lấy vẫn luôn đặt ở bên kia thương, đẩy ra lầu 2 cửa sổ, trực tiếp liền từ nơi đó nhảy xuống. Rốt cuộc là ai tin thề mỗi ngày nói nơi này sẽ không bị công phá a. Sở Đức nhảy xuống đi thời điểm còn ở lầm bầm lầu bầu, rõ ràng lúc này mới ngày đầu tiên cũng đã có người đánh lên đây, như thế nào không biết xấu hổ làm ra cái loại này lời thề son sắt biểu tình. Sở Đức nói lời này ngữ khí thật giống như đã quên vừa mới nói với hắn quá lời này người chỉ là một giấc mộng người giống nhau. Đường đi vào lầu một thời điểm, Sở Đức thấy đi theo hắn cùng nhau tiến đến những cái đó tảng sáng thành viên đang ở nhà ở phụ cận xếp thành một đội người tường, dựa vào đáng sợ hỏa lực vừa đánh vừa lui, bên ngoài khắp nơi đều là chói mắt quang, ban ngày còn ở lay động tú cầu hoa, hiện tại đã bị viên đạn đánh toái không thể lại toái. Sở Đức nhẹ nhàng cầm lấy chính mình vũ khí đi tới người tường đằng trước, linh hoạt đề phòng đối diện tập kích. Ở đêm khuya, Sở Đức thương pháp chuẩn đáng sợ, hắn mỗi một thương đi xuống cơ hồ đều có thể mang đi một người tánh mạng, có đôi khi thậm chí là hai cái. Này nhóm người tới có điểm kỳ quái a. A Cường đội trưởng không biết khi nào đi tới Sở Đức bên người, một bên thở hổn hển, một bên ở máy truyền tin nói bọn họ không giống như là thứ 8 khu bản địa người vô nghĩa. Thứ 8 khu người người tài ba đều một bộ hiện giờ trên thị trường quý nhất thứ 5 bản hơi co lại cơ giáp. Đội ngũ chung một cái rất xoáy khí cô nương mắt trợn trắng, chính là đem trên phố này quỷ nghèo đều bán, bọn họ đều thấu không ra một bộ cơ giáp tiền, kia bọn họ là cố ý hướng về phía chúng ta tới. Có một người nghi hoặc hỏi, hắn là như thế nào phát hiện chúng ta? Hắn nói xong, kênh đội ngũ lại lập tức an tĩnh xuống dưới, bởi vì Sở Đức cùng mặt khác tảng sáng đội viên nghe thấy được người nọ theo như lời nói, trong lòng đều không tự chủ được trầm xuống. Mọi người đều nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Nằm vùng chương 312 trễ chút biết giờ này khắc này vừa mới tới thứ 8 khu. Chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Trúc Huyền Nguyệt đồng thời được đến hai cái tin tức. Một cái là Sở Đức bọn họ ở thứ 8 khu hành tung bị người khác phát hiện, một cái khác là Sở Đức bọn họ thuận lợi chạy ra tới. Được đến này hai cái tin tức, Trúc Huyền Nguyệt không cấm sửng sốt, tình huống như thế nào? Nếu nói Sở Đức bọn họ có thể thành công chạy ra tới, muốn ít nhiều Trúc Huyền Nguyệt sự trước tinh vi trinh thám cùng sung túc chuẩn bị. Như vậy thứ 8 khu 2 tầng lâu bị công phá tin tức, còn lại là làm Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng, sao có thể đâu? Trúc Huyền Nguyệt nói, thứ 8 khu sao có thể có người sẽ tạp ta nhà ở? Tấm tắc, ngươi nói nhỏ chút. Tiểu Bạch nói, lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi lớn tiếng như vậy. Chúng ta này ẩn thân địa điểm cách âm hiệu quả nhưng không tốt. Trúc Huyền Nguyệt là thật sự không? Suy nghĩ cẩn thận, chính mình ở thứ 8 khu căn nhà nhỏ là đến tột cùng như thế nào bị công phá, thứ 8 khu người nhiều ít đều sẽ cấp nơi đó một phân bạc diện, liền tính khác xóm nghèo người không cho, khắp nơi đều là tình báo lái buôn thứ 8 khu cũng sẽ không. Bởi vì ở thứ 8 khu, không ai sẽ không biết, trăng non, chính là trước mắt sự tình đã xảy ra. Sự thật thắng với hùng biện, vốn đang lời thề son sắt, cảm thấy chính mình thanh danh có thể bảo hộ trụ tảng sáng đội viên Trúc Huyền Nguyệt. Lòng tự tin đã chịu rất lớn đả kích, nàng một người xúc ở góc tường, cả người thoạt nhìn đều xám trắng lên. A, xem ra người đôi khi quả nhiên vẫn là không thể quá tự tin a. Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt phản ứng hoảng sợ, huy, ngươi làm gì a? Tỉnh tỉnh, tỉnh lại một chút a. Ngoặc kép, hết chương.